Em mãi là của anh ngốc à? Chương 7, cảm thấy hơi ghen rồi đấy. Gocchuyenaudio.com. Vào lớp Mi bị Kiệt chặn lại hỏi, cái người hồi nãy là bạn trai cô hả? Cậu nói nhảm gì vậy? Cậu ấy không phải bạn trai tôi. Chúng tôi chỉ là bạn thôi. Kiệt nghe vậy khá là hài lòng rồi xoay đờ dây trở về chỗ ngồi của mình không nói lời nào. T.G. Chắc cậu ta nghĩ Hoa chưa có chủ nên mới như vậy. V. Đến giờ ra về, khi Mi đang chuẩn bị về thì bỗng nhiên Mi thấy lạ. Xe của Mi tự dưng hôm nay nặng quá, đạp hết sức nhưng vẫn không được. Thấy vậy, Mi quay người lại thì thấy Kiệt ngồi sau lưng mình. Kiệt nói, cô chờ tôi về với. Không được, cậu xuống đờ dây, mau lên, Mi quát, Kiệt vẫn cứ lầm lầm lì lì, nhất quyết không chịu xuống. Nhưng cách đó khoảng 5 mét, Hải Anh đang đứng nhìn hai người họ với ánh mắt rất đáng sợ, người cậu ta như muốn bốc lửa vậy. Thế rồi, cậu ta quyết định tiến lại gần nói. Này, cậu kia cậu đang giở trò gì với cô gái ấy vậy? Kiệt nghe vậy xoay lại nói. Ủa, lại là cậu à, cậu làm gì cứ bám theo tôi và cô ấy quài vậy? À, tôi cũng xin nói cho cậu biết là, tôi là bạn trai của Yến Mi nên đề nghị cậu đừng bám theo nữa. Mi kinh ngạc nói, cái cậu này, cậu đùa kiểu gì mà kỳ vậy? Cậu ta không phải bạn trai tôi đâu Hải Anh, cậu đừng có hiểu lầm. Hải Anh như một con quỷ đầy sát khí trong người. Mi thấy Hải Anh như vậy nên run lắm, nhưng rồi. Hải Anh lườm Kiệt một cái rồi bỏ đờ dây, không nói lời nào. Khi Hải Anh đã đờ dây xa rồi thì Mi mới nói. Bây giờ cậu có chịu xuống không? Nếu không thì đừng trách tôi. Tôi làm cô giận rồi à, mà thôi. Tôi là người không thích làm người khác giận, nhất là người mà tôi thích nữa chứ. Nên cô về đờ dây, mai gặp lại ở trường. Bye bye, nói rồi Kiệt xuống khỏi xe Mi rồi đờ dây thẳng về nhà. Còn Mi cảm thấy rất là khó chịu khi Kiệt nói là bạn trai cô trước mặt người khác. Mi dần dần cảm thấy rất ghét Kiệt. Về đến nhà, Mi thấy Hải Anh đang ngồi trên ghế sofa, đầu tựa ra phía sau, mắt nhắm lại. Mi nghĩ chắc Hải Anh mệt nên ngủ rồi, nên cô lén lút đờ dây từng bước nhẹ nhàng lên lầu, nhưng không ngờ cô vừa đờ dây tới cầu thang thì Hải Anh đã gọi cô lại. Cô đứng lại đó cho tôi. Mi giật mình quay lại thì thấy cậu ta đứng ngay sau lưng mình, cô hỏi với giọng hơi run. Có, chuyện gì à, Hát Anh hùng hồn hỏi lại. Tôi hỏi cô cái thằng hồi nãy có thật là bạn trai cô không? Không hiểu sao khi Hải Anh nhắc lại chuyện khi nãy thì tự dưng Mi thấy bực mình nên cô đáp lại một cách thẳng thắn. Không, nhất định là không phải. Cậu ta chỉ đem tôi ra làm trò hề thôi chứ không phải là bạn trai gì hết. Tôi không cho phép cậu hỏi câu đó trước mặt tôi đấy. Cậu ta không phải, Mi chưa nói hết câu thì Hải Anh đã nhảy vào miệng cô nói. Được rồi, tôi tin cô chỉ cần nói một lần là được rồi, mắc gì phải nhai đờ dây nhai lại quài vậy. Tại tôi sợ cậu hiểu lầm tôi nên tôi mới như vậy đó. Mi nói, thấy Mi có vẻ thật lòng nên Hải Anh bỏ qua cho cô lần này rồi cậu nói. Ngày mai cô hãy đờ dây học chung với tôi, cô nghe không? Mi ngạc nhiên nói, tại sao tôi phải đờ dây chung với cậu, lỡ có ai nhìn thấy rồi hiểu lầm rồi sao? Cô nói nhiều quá đấy. Tôi đã nói rồi, nếu cô không nghe lời thì cô sẽ bị tôi tống ra khỏi nhà đấy. Vì vậy ngày mai cô phải đờ dây với tôi, lúc ra về cũng vậy. Mi là Mi thật sự rất thích ở nơi này và cũng không muốn bị đuổi ra khỏi nhà, nên cô đã không chần chừ mà nói. Được rồi, tôi nghe lời cậu là được chứ gì. Vậy có phải ngoan không? Thôi chắc cô cũng mệt rồi, lên phòng ngủ đờ dây. Cậu là ông nội tôi chắc mà khen tôi ngoan. Gocchuyenaudio.com. Thôi được rồi, đi ngủ cho tôi nhờ. Mi nghe vậy nên vội vàng chạy lên phòng như lời Hải Anh bảo. Thấy Mi như vậy, Hải Anh nghĩ thầm, cái cô này, chỉ cần hù dọa cô ta là sẽ đuổi ra khỏi nhà là cô ta sẽ nghe lời mình sao? Đúng là ngốc thật, nhưng như vậy cũng tốt, mình sẽ làm như vậy những lúc cô ta không nghe lời mình, như vậy sẽ tốt hơn. T.G. Cậu này nham hiểm thật nha. Về tối đó, Mi nằm mà không ngủ được. Trong đầu cứ nghĩ là tại sao Hải Anh lại tốt với mình đến như vậy, Mi thắc mắc lắm nhưng không dám hỏi. Thế là Mi cứ trằn trọc mãi, và rồi cô nghĩ kỹ rồi tự nói thầm, đây là cơ hội tốt của mình, được đờ dây xe hơi đỡ phải tốn sức chạy xe đạp, với lại được đờ dây xe hơi thì mình sẽ đỡ nhục với bạn bè mình hơn. Quyết định rồi, mình sẽ đờ dây chung với cậu ta. Và, zzzz, Mi đã chìm vào giấc ngủ từ đời nào không biết. Cách chương.